Cô miên man suy nghĩ, bên miệng cũng trực tiếp vọt ra lời nói phủ định không có. Bà Tạ ở một bên nghe xong lời Hứa Nùng nói, tầm mắt dừng lại trên người cô một lúc lâu, giống như là đang cẩn thận đánh giá biểu tình cùng phản ứng của cô. Trong khoảng khắc bà Tạ lại nói, vậy là có người yêu thích sao? Lời này Hứa Nùng nghe xong, không hiểu sao chột dạ, cô liếm liếm môi ép buộc chính mình nhìn về hướng bà Tạ. Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói cái gì? Bà Tạ thẳng người dậy, tư thế ngồi tương đối tao nhã, nhưng khi nhìn về phía Hứa Nùng, biểu tình lại có vài phần nghiêm khắc không tương đồng. Mẹ không muốn nói cái gì, chỉ là muốn nhìn xem con có phải tại thời điểm mẹ không chú ý, đi sai đường hay không? Hứa Nùng yên lặng cắn chặt răng, một lúc lâu, nói. Là có ai đó nói với mẹ cái gì sao? À, là anh trai con đó, đoạn thời gian trước hắn tán gẫu với mẹ mấy câu, hắn cho rằng con có người mình thích. Quả nhiên, cỗ chán ghét mơ hồ kia lại xẹt qua trong lòng Hứa Nùng, cô chỉ biết Bùi Ngọc lần đó ở quán ba bắt gặp Chu Khởi, không có khả năng dễ dàng bị đánh lừa. Hắn tự mình lười ra tay, cho nên liền mượn tay bà Tạ đến xử lý mình. Hứa Nùng càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, khó chịu, thậm chí có chút không nhịn nổi nữa, bật thốt lên đáp lại. Có người thích thì thế nào, không người thích lại như thế nào? Mẹ con là người trưởng thành rồi, cho dù hiện tại hay là tương lai, con lựa chọn thế nào cũng là chuyện của bản thân con đi. Mẹ là mẹ của con, mẹ quản con cũng là bình thường. Nhưng Bùi Ngọc là gì của con? Hắn quản chuyện này làm gì chứ? Bà Tạ đã lâu không bị Hứa Nùng cãi lại như góc chuyện audio.com. Vậy tâm trạng cũng không bình tĩnh được, sự tức giận càng là soàn soạt bùng lên. Hứa Nùng, con có biết con đang nói cái gì không? Bùi Ngọc thì làm sao? Người ta quan tâm con còn quan tâm sai sao? Con đây là cái thái độ gì hả? Có phải mẹ mặc kệ con ở bên ngoài vài năm, để cho con dưỡng ra cái tính tình này phải không? Mấy năm này chú Bùi con cùng Bùi Ngọc đối với con không tốt sao? Bộ dạng của con như vậy quả thực là không có lương tâm mà. Trong lòng Hứa Nùng cũng nghẹn một hơi, nhưng cô biết bản thân lại tiếp tục phản bác chỉ khiến cho cơn giận của bà Tạ càng tăng. Cho nên cô đem lời oán giận vốn dĩ nhịn không được muốn đáp trả đều nuốt xuống, cúi đầu cũng không nhìn bà Tạ nữa, nhịn xuống không kiên nhẫn cùng tức giận, trầm mặc ngồi ở bên kia. Bà Tạ thấy dáng vẻ này của cô, còn tưởng rằng cô là bị lời nói của bà ta thuyết phục, khí thế vốn dâng cao cũng tiêu tán đi chút ít, ngữ khí cũng có điểm dịu đi. Dù sao mục đích hôm nay mẹ tới chính là nói cho con bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là hoàn thành việc học. Anh trai con nói rồi, chờ con tốt nghiệp liền sẽ an bài cho con hết thảy, đến lúc đó con tiến vào giới giải trí liền sẽ lấy được kịch bản đại nữ chủ, mọi con đường hắn đều sẽ trải tốt cho con liền chờ hưởng thụ vinh quang cùng ánh đèn sân khấu là được rồi. Hứa Nùng không phản ứng gì, dường như lời bà Tạ nói một chút lực dụ hoặc cũng không có. Bà Tạ bị dáng vẻ này của cô làm cho vừa tức vừa chịu không nổi, hít sâu vào một hơi, vừa muốn lại nói cái gì, điện thoại tại lúc này đột nhiên vang lên. Ấn xuống phím nghe, ngữ khí của bà Tạ lập tức liền thay đổi hẳn. Chồng à, em để lái xe đưa anh về nhà trước, em đến chỗ Nùng Nùng. Được, con bé bên này cũng không có việc gì, em lập tức liền trở về. Được, anh kêu lão Lý tới đón em đi. Nói chuyện điện thoại xong, bà Tạ dường như cũng không muốn lại ở chỗ Hứa Nùng ngây người thêm nữa. Bà ta cầm túi bạch kim trong tay đứng dậy, rũ rũ vạt váy phía sau, nhàn nhạt liếc Hứa Nùng một cái. Dù sao lời mẹ nói hôm nay, con nghe vào cho mẹ. Còn chuyện yêu đương gì đó, không có là tốt nhất, con không cần lãng phí thời gian, mẹ cũng không phải lãng phí thời gian. Nhưng nếu con thật sự có chuyện gì, bị mẹ phát hiện mà nói. Hứa Nùng, con biết mẹ rồi đấy, mẹ sẽ không cho phép bất luận kẻ nào trở thành chướng ngại vật trên con đường vươn lên đỉnh cao của con. Lời cuối cùng này của bà Tạ, phần uy hiếp rất lớn, Hứa Nùng đương nhiên nghe ra được. Nhưng cô cái gì cũng không muốn phản bác, cũng nhìn ra ý tứ bà Tạ muốn đi, cho nên lúc này cô chỉ muốn bà Tạ nhanh chóng rời đi. Sau đó khi bà Tạ đi tới cửa, còn không quên quay lại liếc Hứa Nùng một cái, cuối cùng cảnh cáo một câu. Con đừng đem lời mẹ nói hôm nay không cho là thật, mẹ bây giờ còn có thể bình tâm tĩnh khí nói những lời này với con, là bởi vì con vẫn chưa làm ra chuyện gì. Nhưng một khi con muốn đi đường ngang ngõ tắt vậy mẹ sẽ không phải là thái độ này đâu. Hứa Nùng lặng im một lúc lâu, gật gật đầu, con biết rồi. Sau khi bà Tạ đi rồi, Hứa Nùng ngay lập tức khóa cửa chính lại. Sau đó trở lại phòng ngủ cùng phòng cho khách, kéo lại màn cửa sổ hướng ra đường lớn trong cả hai gian phòng. Sau khi làm xong hết thảy, cô mới chậm rãi đi về hướng phòng tắm. Đứng ở cửa do dự một khắc, Hứa Nùng đưa tay gõ gõ cửa. Chu Khởi, chốc lát sau, bên trong liền truyền đến giọng, gocchuyenaudio.com.